Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quý thuộc gần xa thân mến. Hôm nay huynh đệ chúng ta gặp gỡ. Nay là ngày 20 tháng 3 năm 2018. Sáng ngày thứ ba như thường lệ 3, 5, 7 mình chia sẻ với nhau về bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay chúng ta quán hồi nhớ lại một cái hình ảnh của một vị mà không kém phần quan trọng, cho nên tôi mong rằng bữa nay tôi cũng đem hết cái tâm nguyện của tôi cũng như các vị cố gắng nghe. Hôm nay là kỳ thứ 31, là nghe về cái một vị tôn giả mà tôi rất xúc động khi nhắc tới vị tôn giả, một vị thánh đại đệ tử của Đức Phật này. Đó là tôn giả Ubali. Tôn giả Ubali là người cầm cân nảy mực, hay nói khác hơn là cái người mà đạo hạnh đế lực uyên thâm đệ nhất của tăng đoàn thời bấy giờ. Mà ngài Ubali thì thưa chư chư huynh đệ là xuất thân từ một người thợ cạo hay là người thợ hớt tóc. Hôm nay thì Đức Phật sai tôn giả Ubali đi thăm ngài Di Ma Cật, nhưng mà ông ấy cũng từ chối. Thì có thể tôn giả Ubali này chúng ta học cũng mấy kỳ ạ. Mấy kỳ cho phép tôi đi vòng vo để rồi tôi muốn nói lên một con người vô cùng vĩ đại, mà nếu mà trong giáo đoàn thời bây giờ không có Ubali thì coi như là chúng ta mà chưa thấy cái đạo Phật tuyệt vời đâu. Trước khi đi vào chánh văn kinh đó thì tôi xin sơ lược lại cho quý huynh đệ nghe sơ lược về ngài Ubali. Thì như chúng ta đã biết rằng cái xã hội Ấn Độ thời bấy giờ đó, cái đạo luật gọi là luật Manu đó, chia cái xã hội Ấn Độ làm 4 giai cấp. Thứ nhất là giai cấp Bà La Môn, thứ hai là Sát Đế Lợi, thứ ba là Phệ Xá, thứ tư là Thủ Đà La. Thì người mà sinh vào giai cấp nào thì họ giữ cái truyền thống giai cấp đó. Thí dụ như người sinh vào Bà La Môn giáo thì họ là một vị đạo sĩ, họ học cái kinh điển Vệ Đà, họ lo những cái việc tế tự. Còn cái người mà sinh vào giai cấp Bà La Môn, Bà Sắc Đế Lợi á, thì họ làm vua chúa quan quyền để họ cai trị cái xã hội. Còn cái người mà sinh vào giai cấp Phệ Xá đó, thì những người đó họ lo cái việc gọi là buôn bán, tạo tiền ra tiền của, gọi là kinh doanh thương mại mà. Còn cái người mà sinh vào giai cấp Thủ Đà La là suốt đời làm nô lệ và bị bạc đãi nhất ở trong cái xã hội. Cái giai cấp Thủ Đà La đó thì thời bấy giờ khi ra đường gặp các đạo sĩ hay là gặp vua quan đó thì phải mau co chân mà chạy vô bụi để ẩn nấp. Nếu mà lén mà nhìn mấy ông đạo sĩ Bà La Môn hay là vua quan á thì coi như là bị móc mắt. Nếu nói mà cái giai cấp Thủ Đà La mà dám nói cái tên của mấy ông đạo sĩ á, của Bà La Môn giáo thì có bị cắt lưỡi. Còn không có tuân cái luật pháp của nhà vua đó, thì bị đổ dầu sôi vào lỗ tai. Cho nên các vị thấy là cái xã hội thời nó... Nếu chúng ta so lại thì thật sự ra là chúng ta may mắn hơn nhiều so lại cái thời xa xưa ấy. Thì tôn giả Ubali đó sanh vào cái giai cấp Thủ Đà La. vì sẽ cấp bằng cùng như vậy cho nên ngay từ thở nhỏ không được hưởng một cái quyền lợi gì về học vấn. Thì khi mà Upali lớn lên thì cha mẹ định cho con mình một cái nghề sinh nhai, nhưng mà trong các cái nghề nô lệ đó thì thí dụ như là đi nghề đi đi đi đi cuốc đất mướn hay là khuân giác hay là kéo xe hay là đi chăn ngựa chăn bò chăn trâu vân vân, thì Upali thì bởi vì ngài ốm yếu cho nên ngài không đủ sức làm những việc ấy. Cuối cùng thì cha mẹ chọn cho người con của mình cái nghề đó là cái nghề hớt tóc, nghề thợ cạo. Cái nghề này bởi vì nó nhẹ nhàng. Thì Ubali học không bao lâu nhưng mà rất thành thạo về nghề hớt tóc rất khéo và rất tài tình. Nhưng mà các vị biết là cái duyên may nó có sẵn là Ubali được được người ta giới thiệu cho nên ngài vào được trong hoàng cung của Ca Tỳ La Vệ để hớt tóc cho các vị vương tôn công tử. Ngài rất là hiền, cái đức tánh thì nhu mì trung trung thực cho nên Ubali được các vương tôn công tử trong hoàng cung rất là thương, thậm chí cho ở lại trong cung đình. Ví dụ như những người rất là thương ngài như là Maha Bạc Đề, Ana Luật Kiếp Tân Na, vân vân, là những người này bởi vì thật sự ra những vị này sau này cũng đi xuất gia, cho nên vốn dường như nó có cái tánh hiền lương. Khi mà Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ thì Ubali được đưa đến hớt tóc cho Phật. Tương truyền rằng vì ngài biết rằng là mình vốn là một cái tên bần bần nông như vậy, nghèo khổ như vậy, cho nên hớt tóc Đức Phật mà không dám nhìn lên, cứ mãi khom lưng, mãi khom lưng. Thì Ubali không dám ngẩng đầu lên mà khom lưng, nhưng mà cái tâm ý thì tập trung lại lo cái việc hớt tóc cho Đức Phật. Thì Đức Phật mới mới ngồi cho ông Bali hớt tóc đó, nhưng mà biết rằng ông này ông đang nhập sơ thiền. Quý vị thấy ghê chưa? Người ta chưa tu nhưng mà lúc bấy giờ với cái lòng thành kính và với cái tâm không có kiêu hãnh, không có nghĩ tới xấu ác, thì lúc bấy giờ Ubali chứng sơ thiền. Thì mẹ Ubali mới thưa với Phật thì về coi cái kỹ thuật của người con mình hớt tóc như thế nào, thì bây giờ Phật mới bảo là lúc này thân thể coi như là còn cong chưa ngay thẳng, thì cho nên Ubali mới đứng lên ngẩng đầu lên. Thì bây giờ chứng sơ thiền rồi thì Phật mới khen lúc này thân thể ngay thẳng rồi đó. Thì nghe Phật nói như vậy cho nên Ubali càng càng nhất tâm hơn và không dám suy nghĩ vọng tưởng gì ngoài cái việc cạo tóc. Thế thì bây giờ Ubali lại chứng nhị thiền. Bởi vì thấy là sở dĩ cái duyên cái phước của cái người nó có từng tạo cái duyên lành nó như vậy. Thế thì vì quá chú tâm vào cái hơi thở thì cho nên cái cách của ngài cạo tóc cho Đức Phật rất là nhẹ nhàng. Thì bây giờ thì Phật mới nói hơi thở còn hơi thô. Thì nghe nói Ubali lại tập trung cái tâm ý của mình. Thế bây giờ ngài nhẹ nhàng hơi thở thì ngài chứng tam thiền. Vân vân, thì đó những cái này cho tới khi ngài chứng tứ thiền, đó là lúc đó ngài chưa có xuất gia đó. Bây giờ tôi xin trở lại nói cái vấn đề mà của ngài Ubali. Sở dĩ tại sao mà cái duyên mai là cuối cùng ngài lại đi xuất gia mà ngài thành tựu gọi là trì giới đệ nhất. Vào một hôm nọ thì các vương tôn công tử đó mới nghe cái danh Đức Phật, có một số nhà đại phú hào, một số vương tôn, một số quan lại nghe cái danh của Đức Phật Cho nên họ mới đi tìm Đức Phật. Thì họ đi ngang cái tiệm hớt tóc của Bali. Rồi họ mới hỏi thăm qua sự tình, họ biết rằng U Bali là cái người được vào hoàng cung hớt tóc cho các vương tôn con tử, và đồng thời cũng được cạo tóc cho Đức Phật hôm qua hôm kia vậy đó. Thì các vương tôn con tử này mới hỏi thưa ngài ơi, này anh thợ cạo, tôi nghe nói là anh là người thường ra vào hoàng cung để hớt tóc cho các vương tôn con tử và đồng thời có hớt tóc cho Đức Thế Tôn. Bây giờ anh có biết Đức Thế Tôn ở đâu không? Thì U Bà Ly mới hỏi chứ các ngài, các vị vua, các vị quan lại, các vị phú hào, các vị vương tôn này đi tìm Thế Tôn làm gì? Thì mấy ông mới nói, ôi tôi thấy cuộc đời này tôi đầy đủ hết rồi. Vợ đẹp con xin tiền bạc của cải chức tước coi như là tôi cảm thấy mệt mỏi rồi. Bây giờ tôi đi tìm Đức Thế Tôn, bị tôi nghe Đức Thế Tôn có cái pháp dạy cho cái cuộc sống an lạc. Chứ giờ tôi cảm thấy cuộc đời này tôi ngao ngán à. Thì ngài U Bà Ly mới nói, tôi biết là Đức Thế Tôn đang ở trong trong rừng Tuệ Đa. Thế thì biết cái chỗ điểm đến rồi, cho nên các vương tôn công tử này, các nhà phú hào này mới nói thôi vậy đứa ta biết rồi, từ đây tới đó không bao xa. Bởi vì trong cái thời gian mà ta đi tìm Đức Phật, người ta cũng mang theo một số của cải lụa là gấm vóc, vàng bạc trân bảo để đi đường phòng thân, sợ không gặp Đức Thế Tôn. Bây giờ ông chỉ như vậy ta đã biết rồi, thôi còn bao nhiêu của cải lụa là ta biếu cho nhà ngươi đó. Thì ông phát tâm, mấy ông vương tôn công tử này giàu có này mới cho lụa là vàng bạc trân báu cho U Bà Ly. Thì ngài U Bà Ly mới cầm cái số tài sản đó, ngài U Bà Ly mới thôi thúc cái tấm lòng của ngài. Ngài suy nghĩ, ủa tại sao các ông này từng có chức tước địa vị danh vọng, có trân bảo ngọc ngà mà người ta còn dám buông bỏ, người ta đi tìm cầu Phật để người ta xuất gia tu hành. Còn mình là một cái tên thợ cạo mà bị mọi người chèn ép, mình lại nghèo khó như thế này mà tự nhiên bây giờ mình nhận cái của cải này đây rồi, coi chừng nguy hại vào thân. Thế thì U Bà Ly cũng buông của cải dục, chạy theo đi tìm Thế Tôn. Thì cái chỗ này tôi muốn nói theo cái kiểu ngang tàn của tôi vậy để cho các vị rõ, chứ còn nói về văn tự thì còn đấu lý qua đấu lý lợi dòng do lắm. Đấu lý là khi U Bà Ly hỏi các vương tôn công tử chứ tại sao các ngài có của cải tài sản, có danh vọng địa vị mà các ngài bỏ đi. Rồi mấy ông kia nói ô cái này nó không yên ổn, tôi thấy cuộc sống này nó vô thường. Ngay cả Thế Tôn là vị Thái tử sắp lên làm vua mà cũng bỏ hoàng cung đi tu, dân dân nó dài lắm. Bây giờ mình, tôi không cần nói dài dòng mà tôi nói cho Phật tử biết. Như vậy thì các vị có biết một điều rằng nếu chúng ta mà có cái tâm, cái duyên mà nhiều đời, nhiều kiếp mà đã từng gây cái hạt giống chủng tử Phật Pháp rồi đó, cái hạt giống lành rồi đó, chúng ta gặp cái gì nó cũng dễ dàng, nó ngộ lắm. Nó ngộ ra, nó giác ngộ ra, chứ không phải kiểu như bây giờ ý mình thông minh, ý mình này kia nọ, rồi mình thấy cái gì ngộ mình giác, chứ không phải mình giác ngộ. Thành ra ta ngạo, chữ giác ngộ với chữ vác, cái ngộ vác thì nó khác. Nhưng mà tại vì cái người miền quê thì họ dùng chữ giác, chữ vác, dùng con thứ giác, giác, giác, giác đó. Giác ngộ với cái ngộ, ngộ, ngộ, thấy cái gì ngộ giác thì hai cái nó khác nhau. Cho nên tôi nói cho huynh đệ, một khi mà chúng ta có cái phước á, chúng ta gặp những cái hoàn cảnh nó bất trắc, hay là gặp những cái người nào đó làm cho chúng ta có những cái gieo rắc vào tâm thế nào chúng ta đã thôi thúc cái tâm bồ đề lẹ lắm. Còn mà chúng ta không có phước á, thì cái tâm bồ đề đó nó trì quán, nó làm cho mình ngày qua tháng lại năm tàn, mà rồi giống như lục bình trôi không có bến bờ. Còn Ubali thí dụ như ông nghèo vậy mà ông có cái phước đặc biệt, sở dĩ ngài đã từng là gây cái chủng tử Phật pháp nhiều đời, cho nên khi thấy các dương tôn công tử cho ngài cái tài sản đó là ngài tự nhận liền, tự ngộ nhận ra liền. Còn mình bây giờ nếu mà mình gặp nghèo á thì lại thêm cái lòng tham. Tôi nói đây nó cũng xin lỗi các vị, chứ thường thường cái người nghèo nó lại sinh cái lòng tham. Bởi vì nghèo quá mà cho nên thấy tài sản thì lại đam mê. Cho nên đây tôi xin phép các vị đừng có buồn. Nếu lỡ trúng ai thì trúng, chứ mà tôi không có ý để cho ai làm ai giận hết á. Mà nói là nói những cái mặt tương đối của cuộc đời thì nó có thường như vậy. Thường thường cái nghèo nó không có tội, nhưng mà gọi là cái nghiệp nghèo. Mà thông thường cái người nghèo mà biết mà giữ mình trong sạch thì nó lại là một chuyện đáng trân trọng. Nhưng mà lại có nhiều người nghèo lại không giữ được mình trong sạch. Mà cổ nhân ông bà mình nó có câu là nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc chớ cho là nghèo. Nhiều người ta không chấp nhận nghèo tiền nghèo bạc, cho nên người ta phải đạp bằng sống dậy để người ta mưu mô thủ đoạn, thậm chí người ta cướp của giết người để vì cái sự sống, cho nó qua cái cơn nghèo đó. Thì thưa các vị, thì đối với cuộc đời nhân quả nó phải trả thôi. Thôi tôi trở lại vấn đề. Cho nên tôi nhớ hoài thầy tôi nói, nhưng mà không phải tôi đem ông thầy tôi ra để cho các vị là hiểu lầm, nhưng mà thầy nhằm nói để mà thầy dạy tôi đó, để thôi thúc cho tôi, cho huynh đệ, cho học trò, cho đệ tử hiểu tư duy, chứ không phải nói để rồi phân biệt cái giai cấp. Tôi nhớ có một ngày nọ chúng tôi hầu hòa thượng thì đang nói vấn đề giàu nghèo. Nói là ông thầy kia, ông xuất thân từ gia đình giàu có, rồi cũng có ông thầy nọ xuất thân từ gia đình nghèo khổ vân vân. Nói thì tôi mới phân tích, tôi nói cái ông thầy kia ông giàu có mà sao ông đi tu thấy ông nhẹ nhàng, ông khiêm hạ, thưa thầy, thưa sư phụ. Còn cái ông kia đó, gia đình nó xin lỗi chứ cha mẹ thì không ra gì. Bác bài nhậu nhẹt, cha ổng thì về đánh mẹ ổng, rồi mẹ ổng thì chửi lộn có bằng chửi xé gió, ta gọi là chửi xé gió. Mà như vậy đó, thì cuối cùng hòa thượng thầy mới nói một câu, nói này mấy con à, mấy đứa à, xưa nay trong dòng sử của Phật giáo chỉ có tôn giả Ubali là người thợ cạo, dòng dõi nghèo giai cấp nô lệ mà xuất gia được thành thánh. Trong dòng lịch sử của thiền tông của tổ sư chỉ có nghèo như Huệ Năng đốn củi được thành tổ. Thì tụi con nghĩ là sao? Trong tất cả xưa nay ba đời mười phương chư Phật, chư Như Lai cho tới chư lịch đại tiền bối tổ sư điều xuất thân từ giai cấp quý tộc, giai cấp dư ăn dư giả, giai cấp chức tước quan quyền, thì đi tu rất là dễ thành tựu đạo nghiệp. Còn nghèo khó đi tu thật chất rất là khó, mà đi tìm được một vị thánh tăng như Ubali, đi tìm vị tổ sư như Lục Tổ Huệ Năng không phải chuyện dễ. Thì khi mà sư phụ Phật giáo Thọ chúng tôi dạy như vậy, tôi có sự suy nghĩ nhiều lắm. Nếu mà cái lời của thầy mình mà nếu mình đem truyền ra đó, cái lời này thì khác gì một số người khác họ quan niệm rằng một vị hòa thượng, một vị tôn túc lớn mà còn phân biệt nghèo giàu như vậy hay sao? Nhưng mà cái lời đó tôi giữ gìn mấy mươi năm nay. Cái lời đó tôi giữ gìn mấy mươi năm nay, tôi cũng có nói chứ không phải không có nói. Nhưng mà nói mà không dám mà nói ai nói. Thì cái chỗ này để nó làm cho cái tư tưởng của tôi suy nghĩ rằng như thế nào. Trong tất cả hàng đệ tử Phật thời bấy giờ, chỉ duy nhất có Ubali là cái người thợ cạo mà thành thánh. Trong hàng lịch sử chư tổ, chỉ có Tổ Huệ Năng, cái kẻ mà đi đốn củi mà thành tổ, thì chúng ta nghĩ như thế nào, thưa các vị? Cái điều này chúng ta cần còn cái nhiều cái việc để bàn giải. Nhưng mà nếu huynh đệ chúng ta mà lấy cái thiện tâm suy nghĩ thì để cho chúng ta đừng có tạo tội. Còn chúng ta có quyền suy nghĩ chứ. Cuộc đời này chúng ta có quyền suy nghĩ. Đừng có ai dạy dột rằng nói đó tôi tu rồi tôi không suy nghĩ. Đó là những cái kẻ điên. Tu để bịt mắt, bịt tai, bịt mũi, bịt miệng. Đó là những cái kẻ ấu trĩ, ngây thơ. Còn chúng ta có quyền suy nghĩ, có quyền tư duy, có quyền quán chiếu, để rồi chúng ta mới đưa ra một kết luận. Mà kết luận nó để chúng ta đi trên con đường thiện pháp. Tôi nhắc trở lại các vị như vậy. Thì trở lại cái vấn đề đó. Khi mà các vương tôn công tử cho một số vàng bạc cho ngài Ubali, cho cái tên thợ tóc đó, thì cái anh thợ tóc này anh cầm, anh mới suy nghĩ. Anh nói các người này người ta đã giàu có, người ta đã có danh vị mà người ta còn bỏ mình là cái lỗi gì? Cho nên anh ta cũng quăng luôn cái túi vàng bạc ngọc ngà cho báo, ta chạy theo. Chạy theo để xin mấy ông này để cho được đi theo để giờ là tới Đức Phật để xuất gia. Thì mấy ông này ông cũng còn lúc này chưa tu mà, lúc này mới có khởi tâm thôi chứ. Mới có phát tâm chứ chưa có được học giáo lý tu. Ông nói ông là cái giai cấp bần cùng, làm sao mà ông được ngồi trong cái hàng ngũ tăng bảo với các bậc dương tôn công tử chứ. Ông có biết rằng Như Lai Thế Tôn là Thái tử Tất Đạt Đa không? Bây giờ trong tất cả giáo đoàn, tất cả tăng đoàn của Thái tử Tất Đạt Đa của ông Cù Đàm, ông có biết rằng là toàn là dương tôn công tử không? Ông là cái giai cấp Thủ Đà La thì ông làm gì được ngồi trong đó? Nói câu này tội nghiệp, mình suy nghĩ là rất là thương cái ngài Ubali. Nếu mà mình là ngài Ubali lúc đó thì các vị thấy tuổi thân cỡ nào? Nhưng mà vì ngài có cái phước từng vào hoàng cung hớt tóc và từng có lần hớt tóc cho Phật, và ngài gần được cái thân tướng cũng như ngài cảm nhận được cái đạo hạnh của Đức Phật, cho nên ông vẫn có lòng tin ở Đức Phật. Ông chạy tới mà cuối cùng không ngờ ông chạy tới, ông lại đi tới trước á chứ. Trong cái bộ phim đóng cái phim này, Cuộc Đời Đức Phật hay á, Ubali vậy mà Ubali không được đi chung cái đường lớn với các bậc chân tôn công tử, cho nên ông biết rằng thân phận mình nghèo khó, không được đi chung với các anh giàu có, ông mới đi cái đường tắt, đi cái đường rừng, lội suối băng rừng, không ngờ tới gặp Đức Phật trước. Thế thì các vị dương tôn công tử tới Phật thì mới thấy Ubali đã cạo tóc rồi, đã đắp y tỳ kheo ngồi phía sau rồi. Với ông này khỏi ôi nói trời ơi, tại sao mà trong giáo đoàn mà Đức Phật lại cho cái tên thợ cạo đó, nó làm tỳ kheo là sao? Vâng vâng, nó còn nhiều lắm. Rồi còn cái sự phản đối của vua Ba Tư Nạc nữa. Thì thôi, tôi nói bữa nay tôi nói sơ tới vấn đề để cho quý vị thấy nghèo nó không phải là một cái tội. Nếu nghèo về vật chất là do cái nghiệp, do thiếu cái phước. Nhưng mà sở dĩ nếu chúng ta cố gắng để bồi bổ cái trí tuệ thì cái nghèo vật chất kia nó không có nhầm nhò gì đâu. Mà con người cần có chỗ trí tuệ để giải thoát, để giác ngộ, thưa các vị. Cái giải thoát giác ngộ không phân biệt về nghèo khó về vật chất hay giàu có về của cải. Và cái giải thoát giác ngộ là đòi hỏi con người có cái trí tuệ hay không, có chấp nhận sống với thiện pháp, có chấp nhận tự tịnh kỳ ý hay không. Đó là điều mà tôi sẽ chia sẻ dài dài về ngày Upali này cho quý vị. Bây giờ thôi mình tạm thời gác ngang tới đây đi. Bây giờ bắt đầu trở vô cái vấn đề mà Upali mà được Đức Phật sai đi thăm bệnh ông Vimaka. Rồi từ từ nó còn nhiều lắm, cái Upali này nhiều lắm. Sở dĩ nếu tất cả quý thầy tăng ni huynh đệ nào muốn vượt lên chính mình, muốn cố gắng để xây dựng cho mình một cái đạo nghiệp tinh chuyên, một cái đạo quả viên thành, thì nên học cái hạnh của ngài Upali. Chứ còn các vị bây giờ ngày nay quý xã hội người ta lên tiếng nhiều quá, người ta lên tiếng là một số tăng ni trẻ, tôi xin phép tôi nói thẳng các vị đừng có buồn, một số tăng ni ngày nay là vì ở ngoài đời thiếu ăn thiếu mặc, rồi gia đình thì khổ sở, thấy trong chùa bá tánh ổn đạo cúng cho nên chui vào trong cái chùa chiền, thì tôi thấy là thế gian họ có lên tiếng điều đó. Nhưng dĩ nhiên thì trên cuộc đời này cũng không phải là cái đó là đúng hẳn hoàn toàn, nhưng mà dĩ nhiên phải có, bởi vì cái cuộc sống, cuộc đời, xã hội, cái nào nó cũng có nhiều mặt của nó. Rồi mấy thầy vì cái hoàn cảnh, vì gia đình cho nên thấy đi tu dễ có ăn, dễ được có sự trọng dụng, cung kính, tiền bạc dư giả, cho nên nhào vô chùa nhiều lắm. Nhưng mà nếu thấy như vậy mà nhào vô chùa mà tu để thiệt tu á, để cố gắng trau dồi, cố gắng học tập, cố gắng giữ gìn cái đạo hạnh tinh chuyên để mà hoằng pháp lợi sanh, để làm những việc cho bản thân an lạc, cho người an lạc, cho chúng sanh an lạc, thì cái điều này không đáng trách đâu. Bởi vì trong giáo đoàn Đức Phật nhờ hình ảnh ngài Upali mà. Vì vậy mà tôi có lời khuyên thành thật mấy huynh đệ, nếu thương mình, kính Phật, kính đạo, thì nên suy nghĩ điều này. Đừng vì cái nghèo khó mà bước chân vào đạo, để rồi dinh thân phì gia, thì cái tội này không nhỏ đâu. Nhớ rằng chư tổ nói câu á, là kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Nếu mình vào đạo mình tu hành mà mình không có liễu đạo, thì mình coi chừng mình sẽ là cái kẻ mang lông đội sừng, chứ không phải là vừa đâu thưa quý vị. Vì vậy mà tôi tha thiết với huynh đệ, đây là lời thành thật, chứ tôi không có ý nếu ai mà không hiểu được tôi, coi như không tôi không có phước với người đó, thì nghe những cái cách tôi giảng họ ghét lắm. Tôi giảng tôi đâu có phải vì cái cơm ăn áo mặc, vì cái cố tình để phá nồi cơm của tăng ni đâu. Sở dĩ gì muốn ca ngợi, muốn xiển dương cái nền chân thật giáo lý của Đức Phật, muốn để cho mọi người thấy rằng trăng vẫn tỏ sáng, sống vẫn đẹp tươi, dầu cuộc đời thay đổi chứ đạo không thay đổi. Dầu đời có đổi thay nhưng mà đạo vẫn là nhất như. Còn cái chuyện mà sở dĩ có nhiều khi tôi giảng mà tôi đem phơi bày, tôi chỉ trích, tôi chửi bới, tôi đánh đổ cái chuyện này chuyện kia, hoàn toàn tôi không có ý để mà làm cho ai thối chuyển đạo tâm hết. Nhưng sở dĩ vì trên tinh thần Đại Thừa Phật Giáo á, nó có câu là tồi tà phụ chánh. Mình phải phá cái tà để mình hiển cái chánh. Hôm nay thì nếu tôi nói ra thì nó không còn gì hay hết á. Nhưng mà sở dĩ lâu lâu tôi cũng bật mí thật cái tâm tôi vậy cho chư Phật tử, chư huynh đệ hiểu vậy. Sở dĩ vì cái tư tưởng tồi tà phụ chánh mà nhiều khi tôi giảng mít lòng nhiều người, tôi giảng làm cho nhiều người ghét, tôi giảng làm cho người ta không ưa, Thật chất tôi không có ý, tôi đâu có dạy mà tôi nói những cái điều để cho người ta ghét. Các vị thấy nội mà suy nghĩ cái đầu của tôi, cái trán tôi dày đây nè, quý vị thấy rồi đó. Cái trán này đâu phải ngu mà đi nói cái điều cho người ta ghét. Đâu phải ngu mà đi khiêu chiến với người ta để cho người ta chửi bới mình, người ta xa lánh mình làm cái gì. Các vị nghĩ điều đó để rồi các vị có một cái sự cảm thông cho tôi. Tôi nghĩ gì phụ chánh cho nên phải tồi tà. Còn nếu mình giả mà hay không đó, mà mình không nói ra cái dở thì nó chưa đủ đâu. Nói ra cái dở không phải để đi giành ăn, đi giật nồi cơm với nhau. Mà sở dĩ nói ra cái dở để cho mọi người thấy, mà để đừng có tôn phò cái sai trái, để hiển dương cái chân lý, đó là cái tấm lòng chân thật của tôi. Bữa nay tôi nói vậy ai thương cũng được, mà không thương cũng không sao. Tôi trở lại cái vấn đề mấy huynh đệ đi tu. Nếu nói là kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng, mình đi tu mà đời nay mình không có liễu đạo, mình không có dạy đạo, mình không có tu theo cái con đường mà Phật dạy, mình không làm được lợi ích cho mình, không làm lợi ích cho người, thì mình là kẻ mang lông đội sừng, kẻ gọi là phi mau đới giác, phụ trái hàm quan. Phi mau đới giác là có khi đời sau mình làm chim bay, rồi mình làm kẻ đội sừng để mình trả cái nợ quan trái đó. Ý là nói thẳng như vậy thôi. Nói là nói như vậy để nhằm cảnh tỉnh, nhằm nhắc nhở thẳng như vậy, chứ còn đúng ra thì mỗi người nó có cái phước riêng mà. Sở dĩ ngày nay mà tại sao mà mình gặp ông thầy đó vậy là cũng do cái phước nghiệp của mình. Nó đều có hứa hẹn, nó đều có quan gia trái chủ hết mới gặp nhau. Nhưng mà bởi vì đối với tinh thần nhà Phật đó, thì phản quan tự kỷ, mình nhìn lại mình. Thành ra vì vậy mà tôi nhắc cho huynh đệ trẻ xuất gia đó, đừng có ham hố. Như tôi ngày xưa đó, cũng may cho tôi cũng nói thật là tôi gặp được thiện tri thức, được thầy lành bạn tốt. Chứ hồi tôi ở nhà quê mà tôi lên Sài Gòn, rồi những cái năm mà tôi sống Sài Gòn năm 91, 92 rồi, các vị biết là năm đó ít thầy tu lắm. Cho nên ông thầy nào mà có lời lẽ đồ ha, có quạt bác đồ là Phật tử nó thương lắm. Rồi lúc đó tôi thấy những cái tôi đi học ở trường cấp tiến ở Bình Thạnh đó, thành ra được mấy đại gia mà hồi đó tôi cắt dĩa bà Chiểu biết là tiệm vàng Mỹ Hồng là coi như hồi xưa là tôi coi ngài các nhà đó, các cái tiệm vàng đó, đó. Còn trẻ mà dám hăng máu vậy đó, liều mạng vậy đó, vậy mà người ta làm ăn được, cho nên các vị biết. Nhưng mà tới bây giờ là không nhờ nhỏi một điều gì nghe, không phải thấy sang mắt hoàng làm họ nghe. Cho tới mức độ ngày xưa mà ông chủ tiệm già, ông nói thôi, ông hồi đó học chung nhau mà, ông vui, và lúc đó tôi mới có sa di thôi chứ chưa tỳ kheo, nói thôi mày đi tu làm chi cho nó cực khổ, rồi tao cắt nhà đó, tao coi mày như em trai tao vậy, cùng nhau về đó coi cái tiệm vàng, coi thợ tao đi, tao nuôi mày, rồi mày muốn có vợ đẹp mà tao kiếm vợ đẹp. Muốn hồi đó tại vì tôi làm lớp trưởng, anh ta làm lớp phó, cùng một họ quê ở Bến Tre nữa, thành ra cho nên cái tình thân lắm. Thì tôi cũng nhớ cái chuyện là lúc đó đi từ thiện là anh ta ủng hộ đệ nhất mà. Lần đầu tiên trong đời tôi mà anh ta phát tâm cho 2 tấn gạo là tôi hết hồn. Tôi tưởng là anh ta nói chơi. Lúc bấy giờ là tôi chưa biết anh ta là chủ tiệm vàng. Phát động phong trào đi từ thiện anh ta cho 2 tấn gạo. Tôi tưởng đâu là mình nằm mơ. Rồi từ từ các chuyến sau đó là tôi nói thật các vị là bắt đầu là tôi muốn bỏ học à. Tôi suy nghĩ, tôi nói ô mình vậy là bây giờ mình là ông thầy, mình đi vận động từ thiện này, mình giúp cho người nghèo rồi có phước lắm rồi, học chi nữa ta. Tôi tính bỏ học để tôi làm từ thiện. Bởi vì các vị biết đi làm từ thiện á, thì nếu mà lương tâm lương tri của mình mà tốt á, không có ăn xé ăn bớt thì cũng có người ta cho mình à. Ví dụ như một chuyến đi từ thiện tổ chức vậy, 50 người đi. Bây giờ mình không có ăn cái tiền từ thiện, nhưng mà mình tổ chức xe. Xe bây giờ xe mình chia ra mình bán vé thì nó cũng lời. Rồi thậm chí người ta đi mà ta thấy mình làm đúng việc vậy, người ta cho thêm mình, ta cho mình. Thành ra cái nào nó cũng có lợi hết chứ nó có hại. Chưa tính tới mà ăn xé ăn bớt ở trong đó nghe. Tôi nói thật á. Bởi vì có những người từ thiện họ thích vô danh, ẩn danh, cho nên ẩn danh là mình đâu cần báo cáo. Trời, nó cái chuyện gì mà nó hiện tượng, nó đủ thứ việc trong đó. Thành ra tôi hồi xưa lương tâm lương tri của tôi từ nhỏ là không ăn xé ăn bớt, nhưng mà tôi vẫn có lợi như thường. Bởi vì người ta đi với mình, người ta cho tiền mình mà. Đã thương, tôi thấy mình ông thầy ở nhà quê lên tổ chức cho người ta đi làm phước vậy đó. Rồi cái ta đi xong chuyến từ thiện xong, người ta về ta nhét nhét người, nhét cho mình vậy mà nhiều lắm á. Thành ra tôi muốn bỏ học để tôi làm từ thiện. Thì gặp được thầy lành bạn tốt, gặp bạn bè nó không được. Cái mục đích chính tu hành là phải truyền đăng tục diệm. Không được cái chuyện người lấy cái chuyện từ thiện làm mục đích tu hành. Nhờ những cái tiếng mà đánh thẳng vào đầu tôi như vậy á, cho nên tôi thôi tạm ngưng và lo đi học, chấp nhận bằng lòng nghèo mà đi học. Mà các vị biết hồi đó tôi không có sắm nổi chiếc xe gắn máy, chấp nhận đi xe đạp cọc cạch, không bỏ trường, không bỏ lớp, lo mà học. Thành ra bây giờ nhờ vậy mà tôi nghĩ là tôi cảm ơn cuộc đời lắm. Tôi cảm ơn cuộc đời lắm. Cuộc đời tôi sinh ra nhà quê nghèo khó, trốn cha trốn mẹ đi qua Trà Vinh xuất gia tu hành. Nhưng mà một mình trôi nổi đất Sài Thành 12 năm. 12 năm ở đất Sài Gòn. Mà cái duyên mai cho tôi là không gặp đại thí chủ nào như bây giờ hết. Nếu bây giờ mà xưa tôi mà được như bây giờ vậy là chắc tôi không được vậy đâu. Hồi đó nó khiến sao đó, cái số tôi là không có độ người giàu. Nhưng mà cái số tôi nó may mắn á, không có độ người giàu mà tôi gặp toàn là những người có cái nhận thức, có ý thức. Đây là cái điều may mắn, cho nên tôi nói cho chư huynh đệ trẻ biết. Gặp người giàu mà gặp cái thứ mà tham quan, tham nhũng, cái thứ mà ăn hối lộ, cái thứ mà bỡ dép liếm dài, cái thứ mà coi như là lường gạt thiên hạ, thì mình ăn cái của đó mình được cái gì? Mình chia tội với nó ư? Còn như tôi, may mắn cái tôi là không, tôi có một cái gia đình Phật tử coi như là nó quy y với tôi đó. Nó giàu có mà nó là một hợp tác xã, một cái tiệm sắt mà lớn nhất ở Thủ Đức đó. Nó quy y với tôi đó. Nhưng mà rồi sẵn quá tánh tôi nói sẵn quá, cho nên bị ông Thiện Thận ông vớt quy y lại, cho nên rồi ra tôi cũng không được hưởng khỉ khô gì. Bởi vì tôi đâu có lời lẽ như ông Thiện Thận. Ông Thiện Thận ông ngon quá, cho nên gặp cái đám này nó giàu khiếp đảm nha. Nó giàu mà nó coi mạng người như cỏ rác. Nó có một cái hãng sắt lớn ở Thủ Đức nói gì là quý vị biết rồi đó. Đó là hồi số quy tôi đó, pháp danh là Đức Tùng đàng hoàng, pháp danh là coi như vợ chồng, con cái quy y tôi đàng hoàng. Nhưng mà chẳng qua cái tướng tôi nó quê mùa, nó nghèo khổ quá là sao, cuối cùng nó gặm thiện thượng vớt kìa. Đó vậy vui, cho nên nhờ vậy ngày nay không có mang tiếng là đệ tử người đó, mình ông thầy người đó, vì nó đâu dám nhận tôi là thầy. Nhiều người nó không dám nhận tôi là thầy. Tại vì ông thầy gì mà ăn nói bổ lẩu quá, nhiều người ghét quá, nó đâu dám nhận tôi là thầy. Cho nên là lâu lâu thấy Phật tử mà chat vô mạng kêu tôi sư phụ, tôi mừng. Mừng là giống như cái tình thân vậy, chứ không phải ai kêu tôi sư phụ tôi mừng đâu, được cái gì. Mình có xứng đáng làm sư phụ người ta không, nhưng mà mình mừng có nghĩa là người ta kêu mình vậy giống như cái niềm an ủi vui vậy mà. Còn một số kẻ giàu có nó đâu dám nhận tôi là sư phụ. Một số cái danh vọng nó đâu dám nhận tôi là sư phụ. gặp sư phụ gì mà ăn nói bổ lẩu, ăn nói sang ngang bữa củi, sư phụ gì mà tứ bề thọ địch, tôi coi như là tứ bề thọ địch. Mà nhiều khi tôi với thầy đó tôi vui nói không phải tứ bề đâu mà thập phương thọ địch. Thập phương thọ địch là tôi quýnh không từ một ai. Nhưng mà thật lòng trong tâm tôi nói thẳng với quý vị là tôi kính trọng vô cùng. Nhưng mà Đại Phật Tiên Dương là tôi phải nói thẳng, chứ còn lòng của tôi thấy ai mà đầu tròn áo vuông là tôi kính trọng vô cùng. Chứ còn tôi không có ý mà thấy người ta để ganh hiền, ghét ngõ, ganh tị không có. Nhưng mà quýnh là vẫn quýnh. Đại Phật Tiên Dương thì phải tôi tà phụ chánh. Tôi trở lại cái vấn đề tôi nhắc nhở cho huynh đệ trẻ phải lo học. Tôi thấy có nhiều anh em á, ham hố có chùa cho sớm, ham hố có cái chức phận, ham hố đi làm từ thiện, kinh thiên động địa làm được cái gì. Mình cố ngạc chứ mình đâu có cố nghèo. Người nghèo thì mình có điều kiện tới đâu thì mình bố thí tới đó, mình giúp người ta tới đó, chứ mình đâu có thể cố được cái cuộc đời của người ta, trọn đời người ta được. Mà bây giờ cái mục đích chính của người tu của mình là phải truyền đăng tục diệm, phải tiếp dẫn hậu lai, phải báo Phật ân đức. Chứ còn cố ngạc thì cái chuyện đó là cái chuyện biết bao nhiêu người làm. Xã hội người ta đua nhau người ta làm rồi. Người đời người ta tại vì người ta ham, có nhiều người ta dư của cải rồi á, người ta lại thích cái danh. Cho nên người ta đi tổ chức những cái từ thiện để người ta quảng cáo cái thương mại của người ta, quảng cáo cái business của người ta, quảng cáo cái địa vị của người ta để người ta lấy lòng, để người ta ứng cử. Cái chuyện đó của người đời. Còn người tu của mình làm được cái chuyện gì tốt, còn không thì lo mà truyền đăng tục diệm. Cho nên hồi đó tôi nhớ cái lời của Tổ Quy Sơn mà tôi nhớ trong in tôi á. Tôi nói là nhược hữu trung lưu chi sĩ, vị năng đốn siêu ôn tầm bố diệp, tinh xu nghĩa lý truyền sướng phu chương, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Nếu mà mình chưa có lên bờ giác được liền đó thì thôi, mình cố gắng mà tìm tòi kinh điển, cố gắng mà truy tìm nghĩa lý để mà truyền sướng phu chương, để truyền bá chánh pháp, để giúp cho người đời, người sau. Đó là một cái cách đền ơn Phật. Thành ra tôi nhắc nhở cho anh em, ai nghe thì cũng được, không nghe thì cũng sao, thậm chí có chửi tôi thì giờ đối với tôi cũng bình thường. Bởi vì dầu tôi chưa có hiển đạo, tôi chưa có đắc thánh, nhưng mà cái chuyện mà khen tôi cũng đã khen nhiều rồi, mà chê tôi thì nó cũng quá thừa, nó quá dư rồi. Thành ra đối với tôi cái chuyện khen chê không thành vấn đề. Bởi vì quan trọng là mình có ý thức được sau khi mình tạo những cái tội lỗi, sau khi mình tạo những cái điều xấu xa mà mình biết ý thức, mình quay đầu, Phật vẫn chấp nhận mà. Cái đó là cái điều để chúng ta đi vào học ông Ubali đây. Bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào chánh văn nha. Để nói một hồi nó dòng do. Đức Phật gọi ông Ubali bảo, này Ubali, thầy hãy đi thăm bệnh trưởng giả Di Ma Cật. Ông Ubali thưa bạch Thế Tôn, con không dám nhận trách nhiệm đó đi thăm bệnh đâu, bạch Thế Tôn à. Bạch Thế Tôn, bởi vì con nhớ có một lần nọ, có hai tỳ kheo lỡ phạm luật hạnh, họ lấy làm xấu hổ, không dám đem việc ấy thưa với Phật, mà họ đến hỏi con. Thưa ngài Ubali, hai chúng tôi đã phạm giới luật như vậy đó, chúng tôi lấy làm xấu hổ, không dám đến thưa với Phật. Xin ngài hãy chỉ giáo cho chúng tôi để làm gì, phải làm gì để xóa được cái lỗi ấy. Mà Thế Tôn, con liền như luật giải đáp, tứ khí thì tận xuất, tội tăng tàn thì bất cộng trú. Đó, nghĩa là ông đuổi ra. Bây giờ ông Di Ma Cật mới đến bảo với con rằng, thưa ngài Ubali, Ngài đừng làm cái tăng tội cho hai vị tỳ kheo kia. Hãy dừng ngay cái cách phán xử lực nghi của Ngài đi, thưa Ngài Ubali. Tánh của tội không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa. Đức Phật đã từng dạy, tâm cấu cho nên chúng sanh cấu, tâm tịnh thì chúng sanh tịnh. Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa. Tâm vốn đã như, tội cấu cũng như và các pháp cũng như. Tất cả không vượt ngoài tánh như. Cũng như Ngài, trong khi Ngài sử dụng cái tướng của tâm giải thoát, vậy lúc đó tâm Ngài có cấu không? Bữa nay mình nói tới đó thôi. Kính thưa cho huynh đệ một lần nữa, hiện bây giờ anh em chúng mình đang học đây là Kinh Tạng Đại Thừa Liễu Nghĩa. Tôi xin nhắc điều đó để mà tôi mới giải thích cái đoạn này. Anh em chúng mình đang học Kinh Tạng Đại Thừa Liễu Nghĩa nha. Chứ để thôi rồi, không khéo nữa rồi, bữa nay tại sao rồi, rồi ông Di Ma Cật ông đốn luôn Ngài Ubali, mà trong khi Ngài Ubali đó, là tôi nói lại vấn đề là khi Ngài vào tăng đoàn xuất gia đó, Ngài giữ cái uy nghi, cái giới hạnh đệ nhất, mà trong 10 đại đệ tử tu tú ưu việt của Đức Phật thì Ngài Ubali là trì giới đệ nhất. Cho nên Phật mới tin tưởng và tăng đoàn tin tưởng mới đưa lên Ngài Ubali là luật sư. Luật sư để là Ngài có quyền phán quyết hết tất cả cái việc ở trong tăng đoàn. Nếu mà tăng nào sai là Ngài có quyền y như luật mà trị. Thì cái chỗ này tôi muốn thưa với chư huynh đệ á, chúng ta nên nhớ một điều mà cổ nhân có nói câu á, nước nó không luật thì nước loạn. Nhà không luật thì nhà tan. Đạo chúng ta không luật thì đạo hoại. Bởi vì chúng ta đang sống còn, đang sống với cái sinh hoạt bình thường của một cái con người trần tục, ăn mặc ở ngủ thở như thế này nè. Cho nên vì vậy mà cái gì nó cũng phải có quy luật của nó. Nước mà không luật thì nước loạn. Vì vậy mà 12 năm đầu sau khi Thế Tôn giác ngộ, chứng ngộ với cội Bồ Đề và tiếp độ tăng chúng đó, nó không có xảy ra những cái chuyện lậu hoặc, thì lúc bấy giờ chưa có giới luật. Chư tỳ kheo ngồi lại chứ tụng có một bài kệ duy nhất thôi là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo thôi. Nhưng mà rồi tới năm thứ 13 sau khi Đức Phật thành đạo, bắt đầu nó xảy ra những cái chuyện thô thiển lậu hoặc ở trong tăng đoàn, thì bắt đầu hạ phạm cái gì thì Phật mới chế cái giới luật đó, bắt đầu từ năm thứ 13. Mà cái tội, cái phạm giới đầu tiên mà nó phạm phải lậu hoặc sai lầm của cái hàng của chúng tăng bây giờ đó là cái giới dâm. Thì vậy mà người xuất gia tụi tôi là cái giới dâm là giới đầu tiên. Còn ngoài đời các vị thì đảo trở lại là giới sát sanh, giới giết người là giới đầu tiên. Chứ còn người xuất gia tôi là giới dâm là giới đầu tiên. Rồi mới tới giới trợ, giới sát, rồi mới tới giới trộm, rồi mới tới giới vọng. Nó đảo lên một chút vậy thôi. Thì đó là bốn giới gọi là tứ ba la di. Mà nếu mà cái người tu nào mà phạm bốn cái điều này là gọi là đoạn đầu, coi như nó cắt lìa cái đầu, không còn cách nào ráp lại được. Mà trong kinh luật thì còn nói là ai phạm bốn cái giới này thì giống như cái cây dừa, giống như cây cao mà bị đốn cái đầu rồi thì không cách nào mọc lên được cái đầu khác. Thành ra vì vậy mà trong người xuất gia chúng tôi là ga răng nhất là cái thứ nhất là giới dâm, thứ hai là giới sát, thứ ba là giới trộm, thứ tư là giới vọng. Người xuất gia là tuyệt hẳn, hạ rớt tới cái gì, dâm dục thì coi như là mất giới thể. Mất giới thể mà mất giới thể rồi thì coi như không còn cái sự tu tập để giải thoát giác ngộ. Thì trong cái giới thinh văn thì nghiêm cấm điều đó. Cái thinh văn là coi như tuyệt là tuyệt để, Nhưng mà đại thừa thì lại lại có vấn đề khác. Đại thừa thì nói là những cái giới đó là giới tướng, để cho quý vị phân biệt nó rõ như vậy. Đại thừa thì chuộng cái lấy cái tâm làm chính. Cho nên giới đại thừa thì nhắc tới ba cái điều gọi là tam tụ tịnh giới đó, gọi là nhiếp luật nghi giới, tu thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Tinh thần đại thừa là lấy ba cái điều này là chính. Tuy nhiên cũng cũng vẫn bước qua cái ngưỡng cửa của thinh văn giới, cũng phải là tứ quay nghi, đi đứng nằm ngồi, cũng phải là tỳ kheo tăng là 250 giới, tỳ kheo ni là 348 giới. Khi nào chúng ta bước được ngang cái ngưỡng cửa này mà chúng ta tạm thông suốt rồi đó thì mới nói tinh thần đại thừa giới. Chứ còn tôi nói vậy rồi đừng có bắt chước ông Di Ma Cật, mà trong khi mình chưa bước qua được rồi mình nói trên trời dưới đất. Cho nên tôi thường hay nói á, mình cái giới nào mình chưa giữ được thì mình cố gắng, còn tuyệt đối cái giới nào giữ được phải cố gắng mà gìn giữ, nhất là giới trọng. Cũng như Phật tử ở ngoài đời năm giới của các vị, chứ thật sự nó chính là ba cái giới đầu phải giữ, đó là giới trọng, là không được giết người, không được trộm cắp, không được tà dâm. Đó là ba giới trọng phải giữ thôi. Bởi vì không giữ ba giới đó coi như mất giống trí tuệ, coi như mất cả đạo lực, mất cả đạo tâm, mất cả đạo hạnh, mất cả đạo quả. Còn tỳ kheo chúng tôi mà nếu mà phạm cái giới dâm, phạm cái giới giới sát, phạm cái giới trộm, phạm cái giới vọng là coi như là coi như là mất cái đạo đạo lực, đạo tâm, đạo hạnh, đạo quả. Chắc chắn nó như vậy. Bởi vì người xuất gia tuyệt hẳn con đường dâm dục, không có nghĩ tới chồng vợ, không có nghĩ tới gì dứt khoát như vậy. Điều thứ hai là không có được giết người, luôn cả các con vật, bởi vì phải thương chúng hữu tình, không nỡ ăn thịt chúng sanh. Đó là nói tinh thần Đại Thừa Bồ Tát. Cái thứ ba là không được trộm cắp, bởi vì còn có tâm tham là không được. Thứ tư là không được vọng, là không tự tự hào, tự khoe khoang, tự xưng mình chứng thánh. Nhưng mà tôi nói các vị là có nhiều vị á, mình có địa vị, mình có cái trách nhiệm, có bổn phận, có được mọi người trọng dụng thì mình xưng mình chứng thánh thì phạm tội. Chứ còn thí dụ như như cái ông thầy nó không ra gì đi, nó không ra gì, nó tự động nó đứng giữa chợ la nói tôi là Phật, tôi là Bồ Tát, tôi là A La Hán, như vậy thì có ai nghe đâu. Vậy thì cái tuy rằng nói như vậy nhưng mà tùy người. Nhưng mà tôi đây nè, bây giờ tôi đang giảng cho mọi người nghe hàng ngàn người như thế này, mà tôi nói tôi là chứng cái này, chứng cái kia, chứng cái nọ là tôi phạm giới vọng. Nếu tôi biết tôi chứng là tôi không có chứng gì hết. Thậm chí mình có chứng mình cũng không được nói mình chứng. Huống hồ mình chưa chứng gì hết. Vậy tôi đang lãnh đạo tinh thần các vị, tôi đang nói cho hàng trăm hàng ngàn người nghe, họ đang nghe tôi giảng đạo, họ đang thích tôi nói chuyện chân lý như vậy mà tôi tự khoe khoang mình là người chứng đạo. Thì như vậy là coi như là tôi đánh đổ hết tất cả những cái gì từ xưa tới nay. Thì tôi nói cho các vị biết là giới thinh văn nó nghiêm khắc như vậy. Còn có ông thầy nào tự động, ông đi đâu, không biết ông bô bô, ông nói ông chứng. Mà các vị nghe là tại vì các vị ngu. Tại vì ông thầy đó vô danh tiểu tốt mà ông nói ông chứng, mà mình nghe ông chứng là sao? Cho nên thậm chí bây giờ người Việt Nam mình á, mà cái danh từ mà hiện bây giờ nó đang đấu đấu đá nhau, cái danh từ mà mấy ông nội Tây Tạng qua mà xưng là Pháp Vương đó, đây là coi chừng phạm cái trọng giới nha. Danh từ Đấng Pháp Vương chỉ dành cho Đức Phật Như Lai Thế Tôn thôi. Còn mình mà nếu mình biết mình là Như Lai Thế Tôn, mình mà xưng mình Pháp Vương thì coi như là tự mình giết chết cuộc đời mình rồi. Nhưng mà sở dĩ vì bưng bô, vì bợ đỡ, vì muốn có lợi với nhau, hai bên kẻ ăn cơm, kẻ có cháo, người có cơm, cho nên rồi mới tôn sùng lên, tự khoe rồi tự tôn xưng lên người, người từ cúc cung giảng tế. Chứ thật sự ra tôi đố mà nếu biết lực, biết pháp, ông nào dám xưng Pháp Vương không? Vậy mà chỉ có người Việt Nam mình nó xin lỗi các vị, nó ngu si vậy đó. Chứ còn mấy thằng cha mà xưng Pháp Vương đó, nó qua các nước này có ai nghe không? Chỉ có thứ cái chỗ Việt Nam nó nghèo đói, nó dốt nát, nó bần tiện, cho nên nó người Việt, nó khi người Việt, rồi nó đi qua nó lai ông Tịnh Không Pháp Sư về để mà nó tự động nó dựng cái tượng ổng lên để nó làm ăn. Rồi bây giờ nó làm ăn đã một thời gian, nó bị thất bại, rồi bây giờ bắt đầu nó chạy qua bên Tây Tạng, nó mời mấy ông thầy, tôi thấy tóc tai bù xò xù xò tùm lum hết trơn à. Rồi cũng tôi thấy đi đứng cũng nết na gì, vậy mà xưng là Pháp Vương. Tôi nói là tôi đụng, tôi biết tôi nói là đụng, nhưng mà tôi phải nói. Để tôi nói là nói để cho đánh thức mọi người, đánh thức những người có cái duyên. Vì vậy mà chỉ có nước Việt Nam mình à. Cái Việt Nam mình mà nghe cái gì lạ lạ cái là coi như hiếu kỳ mà. Người Việt Nam mình không chẳng những nước trong nước mà ở ngoài nước này cũng vậy đó. Người Việt Nam mình hỏi nghe cái gì mà hiếu kỳ một cái là cúc cung tận tụy. Tận tụy đã thời gian rồi, trời ơi bấy lâu nay ta thả mồi bắt bóng. Rồi cuối cùng không được gì rồi chửi. Đưa lên cũng mình mà chửi cũng mình. Thành ra như vậy mà muôn đời nô lệ. Ở trong nước nô lệ đã đành, ở nước ngoài cũng cúc cung cúi đầu nô lệ. Thành ra người Việt Nam mình nhiều cái tôi nói xin lỗi, chứ mình cũng người Việt, tôi chửi là tôi chửi tôi chứ ai. Hết giờ rồi. Thôi nói nhiều đủ rồi, thứ năm nói tiếp. Tuyệt vời lắm. Ngày ở Bali này mình học chút vậy đó. Cái thưa huynh đệ nào mà chấp nhận bằng lòng theo con đường Phật dạy, có duyên với chúng tôi thì cứ việc nghe ngài nghe chút vậy. Tôi cũng nguyện cho mình có được cái minh mẫn, nói chừng nào mà bệnh tật hết nói nổi nữa thôi, chứ cũng cố gắng nói. Tối hôm qua các vị biết là mắc chứng gì, ngày hôm qua uống trà ngủ không được mà trăn trở vụ U Bali này. Mà cả đêm trong đầu tôi cứ nghĩ tới tôn giả U Bali. Thương kính tôn giả U Bali. Thường thường mấy người ngang tàng như tôi, chứ cái trong con người, trong cái khối óc con tim nó nhiều cái đa cảm lắm. Gặp những cái điều gì nhân nghĩa, gặp điều gì thiện, dễ xúc động, dễ cúi đầu lắm. Nhưng mà bên ngoài thì giống như nó miệng hùm răng sứa vậy thôi. Thôi, chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ. Thứ năm mình gặp tiếp cũng về tôn giáo U Bali này ha. Bữa nay nói tới đây tạm thời chưa vô, mới vô đề. Vô đề lý do tại sao mà ngài U Bali từ chối mà chưa có giải thích cái vấn đề đó. Giải thích vấn đề phạm giới của hai thầy. Bây giờ tôi mới nói về nói giới thinh văn, rồi bây giờ thứ năm bắt đầu mình mới qua nói cái giới, cái tánh giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.